Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 75, Wenger biến hóa. Nếu là Arsenal có thể đem Lý Thanh Sơn mua lại liền tốt. Chấm ngoặc kép, Wenger cười khổ một tiếng. Hắn cuối cùng cũng không thể nghĩ ra cái gì đối phó Lý Thanh Sơn linh đan rượu dược. Mà lại, Arsenal cũng mua không nổi Lý Thanh Sơn. Đương nhiên, cũng không phải mua không nổi. Mà là Arsenal cái kia keo kiệt lão bản khẳng định là sẽ không bỏ tiền không nói trước MU bán hay. Không, liền xem như MU não tàn fan Lý Thanh Sơn phóng tới chuyển nhượng thị trường. Lấy hiện tại thị trường hành tính, không có 2 ức euro đều không có ý tứ mở miệng. 2 ức euro, Wenger chấp giáo Arsenal 20 năm cũng liền mới bỏ ra 1.4 ức euro chuyển nhượng phí mà thôi. Mà lại đại đa số vẫn là tại gần 2 năm hoa Arsenal đầu tiên là lấy 4.250 vạn bảng giá cả từ Real Madrid đưa vào nước Đức tuyển thủ quốc gia Ozil. Mà về sau một cái mùa giải, năm 2014 Arsenal lại lấy 3.500 vạn bảng Anh giá cả từ Barcelona đưa vào Sanchez. Mà cái này hai bút dẫn viện binh cũng là Arsenal xếp hạng trước hai tên dẫn viện binh tốn hao. Mà sự thật chứng minh, chức nghiệp giới bóng đá còn thật không có tiền không phải. Tại bỏ ra giá tiền rất lớn đưa vào cường viện về sau, Arsenal rất nhanh liền kết thúc 9 năm không quan hỏng bét ký ức. Bọn hắn tại 2014-2015 mùa giải lần thứ 6 nâng lên cúp FA Cúp vô địch. Ngay tại lúc Arsenal fan hâm mộ bóng đá mong mỏi cùng trông mong, cho rằng đội bóng cao tầng rốt cục rút kinh nghiệm xương máu, quyết định tại chuyển nhượng dẫn viện binh phương diện đầu nhập nhiều tư nguyên hơn về sau, Arsenal lại đột nhiên lại khôi phục dĩ vãng tính toán tỉ mỉ bộ dáng cái trước chuyển nhượng cửa sổ. Arsenal chỉ ít còn đưa vào Picha trách, mà cái này chuyển nhượng cửa sổ, Arsenal cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác. Bọn hắn ngược lại là mua vào 3 tên cầu thủ, giữa trận cầu thủ đâm thẻ, hậu vệ Trúc Đinh, còn có tiên phong Asano mở đất mài ngoại trừ đâm thẻ bên ngoài. Còn lại hai người đến bây giờ còn không có từng tiến vào Arsenal 18 người danh sách đâu. Cứ việc Wenger cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là thân là huấn luyện viên trưởng, hắn muốn làm công việc, không phải liền là dùng hiện tại nhân viên tận khả năng an bài hợp lý chiến thuật. Đã phát huy uy lực lớn nhất a. Nói đi thì nói lại, kỳ thật từ trong sổ sách nhìn, nếu như không nhìn tới băng ghế cầu thủ, Arsenal đội hình chủ lực thật đúng là không thể nói chênh lệch. Trước từ hậu phòng tuyến đi lên nói, thủ môn Picha trách không cần phải nói. Xét thủ môn nhất định là mắt trước thế giới bóng đá ưu tú nhất thủ môn viên chi. Mũ giáp hiệp tại cánh cửa tuyến bên trên năng lực đầy đủ để Premiership còn lại đội bóng cực kỳ hâm mộ, bởi vì trong chủ lực hậu vệ mắt xác xương sườn thụ thương. Hiện tại Arsenal hậu vệ trung tâm là Mustafi cùng Koscielny tổ hợp. Mustafi là nước Đức tuyển thủ quốc gia cấp bậc cầu thủ, có thể tại cúp vô địch thế giới đội bóng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cứ việc không phải nước Đức đội trong chủ lực hậu vệ nhân tuyển, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ năng lực của hắn. Mà hắn cộng tác Koscielny thì là nước Pháp đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Tại nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng có thể chiếm cứ một cái trong chủ lực hậu vệ vị trí. Tại hậu phòng tuyến ba tên mấu chốt nhất cầu thủ bên trên, Arsenal cầu thủ năng lực không thể nói yếu. Mà lại hai bên trái phải hậu vệ biên Belly dừng cùng Monreal. Monreal khỏi cần nói, vị này 30 tuổi Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia kinh nghiệm phong phú. Tại hậu vệ trái vị trí bên trên dưới bôn ba, năng công thiện thủ, Belly dừng cũng là người Tây Ban Nha, Espanyol, cứ việc tuổi trẻ, nhưng là tại trải qua một cái mùa giải xuất sắc phát huy về sau. Tên này Tây Ban Nha nhân tài mới nổi đã hấp dẫn Barcelona dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ lực chú ý, mà ở giữa sân, Arsenal có thể dùng chi binh cũng rất nhiều, mà nể trọng nhất tự nhiên là Ozil, vị này nước Đức chủ lực tuyển thủ quốc gia cầu thủ. ở giữa sân sức sáng tạo cho dù là phóng tới thế giới bóng đá cũng là cấp cao nhất tồn tại. Mà tuyến tiền đạo bên trên, Arsenal còn có Chile tuyển thủ quốc gia Sanchez dạng này danh tướng. Từ trong sổ sách đến xem, Arsenal đội hình thực lực đặt ở Premiership ít nhất là 4 người đứng đầu tồn tại. Bất quá nếu là bóng đá có thể thông qua khoản so sánh thực lực liền có thể tuyên bố ai là quán quân. Vậy liền đơn giản nếu là như vậy. Có được Trung Đông thổ hào lão bản Manchester City đã sớm là Champions League quán quân. Cứ việc bình quân xuống tới, MU đội hình chưa hẳn còn mạnh hơn Arsenal bên trên nhiều ít. Nhưng là nếu như Arsenal không có cách nào ngăn chặn lại Lý Thanh Sơn cái giờ này. Như vậy Arsenal chỉnh thể bên trên cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì. Wenger rất rõ ràng điểm này. City nghĩ lại về sau. Wenger quyết định tại sân khách vẫn là bảo thủ một điểm. Tại Old Trafford, vẫn là tận khả năng đá phòng thủ phản kích chiến thuật. Tại trung hậu trận vây đoạt đối thủ, giành lại cầu đến ngay tại chỗ phản kích. Phía trước để một cái Sanchez. Tại Sanchez đằng sau bày một cái Ozil làm bên trong trước trận dính liền sâu chuỗi tiết điểm. Hiện tại đám người nâng lên Arsenal, thường thường sẽ thốt ra chính là hoa lệ tiến công. Bã đậu phòng thủ, nhưng trên thực tế Wenger cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như thế chỉ truy cầu hoa. Lệ tiến công huấn luyện viên trưởng, Wenger tiếp nhận Arsenal thời điểm. Arsenal phòng tuyến cùng thủ môn vị trí bên trên có phòng thủ hậu phương ngũ lão. Coi như tương đối vững chắc, mà công kích tuyến bên trên vấn đề liền so sánh lớn. Wenger tiếp nhận về sau, chủ yếu chính là đưa vào tại Juventus đá không lên cầu Henry. Lại dẫn vào Inter Milan ngôi sao bóng đá, bởi vì bệnh tim vấn đề bị ép chuyển nhượng Kanu, khiến cho tiến công tuyến bên trên đạt được rất lớn cải thiện. Ở giữa sân, Arsenal có Pires, Ljungberg hai tên đường biên hảo thủ, mà trung lộ là thiên về phòng thủ Vieira cùng Phạm Vải Long mẫu quốc Arsenal vốn có Vieira thời kỳ. Cũng không phải là như bây giờ khí chất hơi có vẻ mềm nhũn bộ dáng, mà là một chi đá Pháp cường ngạnh thiết huyết đội bóng. Đương cần phòng thủ thời điểm, Wenger cũng không phải là loại kia nhất định phải chết ôm một loại chiến thuật phong cách không thả. Triết học đại sư, người Pháp cũng là hiểu được biến báo. Ngày 19 tháng 11, sân Old Trafford, giải ngoại hạng Anh thứ 12 vòng tiêu điểm đại chiến. MU sân nhà nghênh chiến Arsenal tranh tài sắp bắt đầu. Lúc này Old Trafford đã sớm tiếng người ấm đun nước. Arsenal đối thủ này đối với MU fan bóng đá tới nói là tại cực kỳ quen thuộc. Tại Premiership lúc đầu, tại Chelsea còn không có quật khởi trước đó. Thời điểm đó Premiership giọng chính là MU cùng Arsenal tranh đoạt cứ việc MU cầm xuống đại. Đa số Premiership cúp vô địch. Nhưng là ngay tại MU thời kỳ cường thịnh, Wenger Arsenal cũng từ MU bên miệng giành lại 3 tòa Premiership cúp. Đó là cái đối thủ cũ. Đối với đối thủ cũ, MU fan bóng đá tự nhiên là biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh. Old Trafford tiếng hoan hô to lớn bay thẳng màng nhĩ. Dạng này thanh thế đối với đội khách tới nói thế nhưng là không nhỏ áp lực. Đường phía trước sướng ngôn viên nhóm cầm tới Arsenal xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Đều có vẻ hơi không hiểu. Bởi vì Arsenal tiền đạo Giroud ngồi ở trên ghế đầu. Mà Wenger xuất ra đội hình ra sân là như vậy. Thủ môn Piszczek, hậu vệ trung tâm tổ hợp Koscielny cộng tác Mustafi cộng tác Koscielny. Tả hữu hậu vệ biên theo thứ tự là Bailly dừng cùng Monreal. Mà Arsenal biến hóa ra hiện ở giữa sân. En bên trong Ni, Coquelin, Đâm Thẻ, Ramsey, Ozil năm tên giữa trận cầu thủ. Mà lại ngoại trừ Ozil bên ngoài. Còn lại mấy tên giữa trận đều là có tương đương năng lực phòng ngự. Về phần tuyến tiền đạo bên trên, Wenger cử đi chính là Sanchez. Đó là cái gì trận hình? Wenger biến trận đã dẫn phát rất nhiều suy đoán. Không có ai biết Wenger tại trận đấu này đánh chính là ý định gì. Bất quá từ hắn cử đi mấy tên có năng lực phòng ngự giữa trận xem ra. Chỉ ít Arsenal bày ra một bộ sân khách phòng phản trạng thái.